Siêu cấp máy tính, chương 132, kết cấu chuỗi DNA. Góc truyện audio.com. Lời nói này có thể nói thật sự đã đem tổ chức X từ trên xuống dưới vài vòi cho tức chết. Quá kiêu ngạo rồi, điều này thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Phí Miêu là một gã có kỹ thuật máy vi tính tốt nhất bên trong tổ chức X. Hắn ta cũng là người châu Á, hóa ra hắn từ đầu tới giờ là người phụ trách truyền đạt tin tức giữa X và S. Nhưng sau khi chứng kiến lời này, Túy Miêu không nhịn được hung hăng vỗ bàn một cái. Dùng tiếng Anh mắng, S đối với việc này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Tổ chức X là tổ chức cường đại cỡ nào, thậm chí lại có một ngày bị người khác khinh bỉ như vậy. Kế hoạch Manhattan, kế hoạch Apollo, kế hoạch Star Wars, toàn bộ kế hoạch trong lịch sử nhân loại đều có bóng dáng của tổ chức X nhúng tay vào. Đến hôm nay, lại bị một tên tiểu đệ không biết tên khinh bỉ. Việc này đã làm cho tất cả thành viên tổ chức X sở hữu và tất cả những người vẻ vang đã gia nhập tổ chức X cảm nhận được sự oán giận vô cùng. Một người da đen lớn tiếng kêu, ý hỏi tại sao tổ chức lại đối với tổ chức S khách khí như vậy? Tại sao không trực tiếp đuổi giết triệt để bọn chúng? Nhưng vấn đề là tất cả mọi người cũng biết hắn cũng chỉ có thể la to gọi nhỏ như vậy mà thôi. Bởi đối với tổ chức S này, bọn họ hiểu rất rõ không thể so trình độ của họ của có hơn một tia nửa điểm. Tổ chức X lực lượng tuy là vô cùng cường đại, nhưng đối với phương diện mạng lưới công thủ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là không nhận cũng không được. Tổ chức S này hoàn toàn so với bọn họ mạnh hơn, còn không có mạnh như lời nói của S, liền tư cách hợp tác đều không có. Hơn nữa, tổ chức S này là một tổ chức tung của, rất có thể được đặt ở cảnh nội tung của. Gia nhập tổ chức X, đều phải gia nhập quốc tịch nước Mỹ, bởi vì tổng bộ X tại nước Mỹ, mà đối với mặt khác nếu không phải nhân viên quốc tịch nước Mỹ. Gia nhập X có nghĩa là phản bội lại quốc gia của mình. Bất quá khá tốt, tổ chức X chưa bao giờ tham dự tới chiến tranh của các quốc gia khác. Tôn chỉ của bọn họ là tránh phát động một hồi chiến tranh không thể vãn hồi. Hôm nay Túy Miêu quốc tịch cũng không phải là tung của. Nhưng hắn vẫn một mực cho rằng bản thân là người châu Á, về phần quốc tịch. Việc này không trọng yếu. Hắn biết rõ chính phủ tung của quản chế mạnh mẽ. Coi như tổ chức X nghịch thiên như vậy, cũng không dám tại bên trong tung của hoạt động can quấy. Đương nhiên tổ chức X có thể lợi dụng khống chế một ít quốc gia tại bên trên chính phủ tung của tại gia áp lực. Nhưng vì một tổ chức lại làm như vậy, đó là không biết phải nói như thế nào rồi. Bởi vì nếu như tổ chức S không đủ cường đại, bọn hắn làm việc này không khác gì dùng dao mổ trâu giết gà. Nhưng nếu như tổ chức S này thật sự cường đại hơn X, bất luận một gã đương quyền nào đều sẽ không bỏ qua phần lực lượng này. Mà lại để cho bọn họ gia nhập mà một thế lực ngoại lai. Đừng đùa chứ, đối với tung của, tại một sự kiện lớn, tổ chức X còn không có năng lực có thể ảnh hưởng được. Tại thời người của tổ chức X còn đang hò hét ồn ào. Đối phương đột nhiên gửi một file tới. Bên trên phần mềm nhắn tin cũng hiện một dòng chữ. Đây là một loại virus mà chúng ta đã làm được một loại virus bán thành phẩm. Đương nhiên hoàn thành hiện cũng đã xong. Chẳng qua nếu như các có ngươi có thể đem loại virus chưa hoàn thiện này hiểu rõ, thế thì coi như các ngươi chiến thắng. Lời này khí phách làm Túy Miêu đã có cảm giác bản thân muốn đập máy tính rồi. File văn bản này cũng chỉ có 30 kilobit. Truyền tới cơ hồ đã có thể lập tức ok. Túy Miêu trả lời một câu ngươi chờ một chút, sau đó đem con virus này áp xúc cẩn thận, sau đó đem tới bỏ vào máy tính thí nghiệm bên cạnh. Rất nhanh đã có trên trăm tên nhân viên kỹ thuật đồng thời tiếng vào chuẩn bị hình thức chiến tranh. Bọn họ ngồi tại máy vi tính đem loại virus này bỏ vào bên trong hệ thống mô phỏng. Đó là một cái ổ cứng HDD độc lập, cái gọi là ổ cứng HDD độc lập. Chính là tương đương với ổ cứng HDD di động. Nhưng là ổ cứng HDD này chỉ có thể tiếp thu, không thể gửi đi, nói cách khác, đem các cổng port đóng lại. Cái ổ cứng HDD là không thể thông qua bất luận phương pháp nào có thể truyền số liệu ra bên ngoài được. cho nên tại bên trong ổ cứng HDD thí nghiệm này, không cần lo lắng virus mở rộng ra những ổ cứng HDD của máy chủ CAX. Có thể nói là tương đối an toàn. Nhóm nhân viên kỹ thuật của tổ chức X đám bọn họ rốt cục vận hành file EXE này. Virus đã vận hành, lập tức tất cả những người tiến hành thí nghiệm loại virus này thấy bên trên màn hình hiện ra một gia hỏa vẽ bằng bút sáp đang ở trên. Màn hình điên cuồng uốn éo lắc mông, móa, đờ, cây em, các loại tiếng mắng của nhiều quốc gia vang lên, vô số ngón giữa được đưa ra. Mấy chuyên gia Italy còn làm ra một động tác kinh điển bung dù thủ thế đó chính là động tác mắng của Italy. Một đám nhân kỹ thuật viên, bọn họ điên cuồng hành động, phân tích quá trình lây lan của virus, đối với virus tiến hành lý giải, tìm kiếm mã hóa đặc thù của virus, tổ chức X có hiệu suất làm việc phi thường cao, gần như chỉ 3 phút, 100 dạng thống kê ghi chép liền được làm ra. Nhưng là thời điểm bọn Túy Miêu lấy ra xem xét, tất cả lại thay đổi sắc mặt, 100 dạng cơ chế phát tác, vậy mà không có một cái nào giống nhau. Con virus này thật sự là quá kỳ quái. Tại phòng thí nghiệm bên trong tất cả máy tính, những hệ thống này toàn bộ bị lây lan, thống nhất một tiểu tử bằng bút sáp điên cuồng uốn éo lắc mông. Sau đó tất cả những CPU này lập tức đạt 100. Đây là một virus công kích nhằm vào phần cứng. Thành viên X mặt không kinh hoàng, bởi vì virus công kích phần cứng bọn họ cũng đã gặp rất nhiều rồi. Không có gì hay để nói. Rất nhiều hợp ngữ sử dụng biên dịch ra virus, đều là nhắm vào phần cứng máy vi tính. Cả phòng máy bên trong vang lên một hồi thanh âm bàn phím lạch cạch rung trời. Nhưng sau 3 phút, đem tất cả màn hình bên trên xuất hiện một hàng chữ. Các người thật là không có ý nghĩa AH, nhìn thấy trên màn hình máy vi tính xuất hiện các người thật không có ý nghĩa AH của tiểu tử bút sáp màu. Tự do tự tại đi lại trên màn hình qua lại, điều này thật sự là làm người tức chế đi được. Loại virus này, không có bất kỳ nguy hại gì, không có bất kỳ hành vi muốn làm hư hao tư liệu trong hệ thống. Nhưng là nó lại đi qua đi lại trên màn hình mà lắc lư. Quả thực có thế làm người sống phải tức chết, nhưng kỳ thật chỉ cần ấn vào ESC, tiểu tử bút sáp lập tức biến mất, không ảnh hưởng tới công tác của bất kỳ kẻ nào. Loại virus này là do mấy học sinh của năm 2058 làm ra. Tại lúc đó tuy nhiên kỹ thuật còn đang vượt lên đầu. Bất quá cũng không có khoa trương như vậy, cái loại virus tiểu tử là làm lễ vật cho ngày cả tháng tư được phát ra. Sau ngày cả tháng tư thì sẽ tự động xóa bỏ, cho nên những vị đệ tử chế tác lạo virus này được nhiều truyền thông quốc gia gọi là nhất hiểu ẩn giấu hacker. Đây cũng là một loại virus lần thứ nhất được đám truyền thông truyền bá cực lớn và tán thưởng. Bởi vì đây là một trò đùa dai, tại ngày cả tháng tư đã để cho tất cả mọi người phải rối loạn một lần, nhưng lại không tạo thành tổn thất đối với người sử dụng. Rốt cuộc, sau 20 phút, những cao thủ phá giải loại virus này của tổ chức X cũng chỉ phá giải được cái xác bên ngoài. Hơn nữa tại siêu cấp máy tính phân tích, rốt cuộc căn cứ vào thống kê biết được vô số nguyên lý phát tác. Mô phỏng ra cơ chế phát tác của loại virus này gần như chỉ là mô phỏng, chứ không phải là hoàn toàn vạch trần, bởi vì căn cứ vào phân tích, virus này biến hóa hình thức có hơn 100 triệu phương thức sắp xếp. Để tìm kiếm hay phân tích ra tất cả, cho dù là siêu cấp máy tính cũng phải cần tới thời gian nửa năm. Mà sau khi chứng kiến tấm hình mô phỏng kết cấu virus, tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô bức đồ trên tấm hình kia. Chỉ cần là một người hiểu một chút sinh vật học đều đã nhìn quen mắt kết cấu chuỗi DNA. Trời ạ, đây là phòng theo loại cấu trúc gen của nhân loại tổ chế ra virus. Không riêng gì nhân loại, bất cứ gen sinh vật nào đều là kết cấu DNA. Mà loại kết cấu này được nhận định là thần bí nhất. Có thể một loại kết cấu biến hóa nhiều nhất, sử dụng loại kết cấu này xây dựng chương trình công thức phân tử. Việc này bao hàm việc gần như là không có khả năng. Nhưng là hiện tại, cho dù là ích đối với nghiên cứu đối với La Hụy kết cấu này gần như chỉ giống như đúng tại giai đoạn cửa ra vào. nhưng là SMMS của tổ chức S dĩ nhiên cũng đã hoàn thành xong. Không, đây cũng chỉ là bán thành phẩm. Trời ạ, hắn đối với khoa học kỹ thuật đã vượt qua bao nhiêu năm? Chỉ là tại một phương diện này đã có thể nhìn ra. Cũng so sánh với S, các thành viên tổ chức X cảm giác mình mới chỉ là thành viên tiểu học. Khó trách khẩu khí của đối phương lớn như vậy, cách ngồi đáy giếng, cũng chỉ có thể thấy được một vùng trời nhỏ bé. Tổ chức X toàn bộ mọi người đều là tinh anh trong tinh anh. Cái gọi trèo càng cao ngã càng đau, để cho bọn họ đối với khoa học kỹ thuật kiêu ngạo tự cho là đỉnh cao đối với những người khác đều là cặn bã. Đây là đả kích lớn như thế nào? Thật giống như Đặng Á Bình cấp bậc cao thủ bóng bàn bị một học sinh tiểu học đánh bại giống nhau. Nếu như hắn đem địa vị tại học sinh tiểu học, như vậy bọn họ Đặng Á Bình sẽ chơi bóng như thế nào? Cùng lắm thì thua ba. Không ngươi có bản lĩnh đánh ta thua không? 4AH, rất đáng tiếc, các thành viên của tổ chức X khuyết thiếu loại khí thể không sợ đi chân trần này. Cho nên bọn họ đã bị đả kích vô cùng thảm rồi. Có người mắt ngốc trệ thì thào phân tích, kết cấu DNA, như vật tính toàn so với chương trình hiện tại ít nhất đã cường đại hơn ngoài nghìn lần. Mà ngoại trừ năng lực tính toán, tính kết cấu ổn định, tính an toàn, nhưng cái này tự nhiên không cần nhiều lời, dùng loại lập trình này để kết cấu lên một bức tường lửa. Đó là một thứ không chê vào đâu được đấy. Mọi người đều trầm mặc, thực lực tại phương diện này chênh lệch quá lớn. Mỗi người đều lộ ra biểu lộ thất hồn lạc phách, cường giả là cần phải tôn kính, chỉ bằng đó chiêu thức, cũng đã để cho tất cả cao thủ chuyên nghiệp máy vi tính của tổ chức X phải cam tâm tình nguyện dâng tặng SMMS danh hiệu thần. Lúc này trên máy phần mềm truyền tin xuất hiện một đoạn văn tự. Không sai biệt lắm cũng nhìn ra trò rồi nha, nói ra cảm tưởng của mình, đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu thế giới đỉnh phong X cách chương.